Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335: Silicon Valley gặp mặt. Chương 81: Silicon Valley gặp mặt St. Jose sân bay. Lão nhân không tiếp tục xuyên bộ kia nhìn kỳ quái đường trang. Hắn giờ phút này ăn mặc tựa như là một cái khách du lịch. Hắn vừa xuống phi cơ không bao lâu, mang theo một cái tay nhỏ vali, cái dương mạ vàng tay cầm trên điêu khắc một con thần kỳ sinh vật. Rõ ràng có rắn đồng dạng thân thể, nhưng lại có sư tử, châu đực cùng nhân loại ba cái đầu. Hắn đi ra sân bay cửa lớn, đưa tay cản lại một chiếc xe taxi. Làm phiền phức mang ta đi The Westin Palo Alto khách sạn. Nói xong hắn liền đóng cửa xe, từ trong túi móc ra một bản du lịch sổ tay, tự mình lật lên. Được rồi, tiên sinh, lái xe là người da đen nam tính. Từ sau xem trong kính mắt nhìn lão nhân. À đúng, trên đường ta muốn nghe hai phóp. Người cũng thích hai phóp không phải sao? Lão nhân đưa tay vali đặt ở bên người. Cái này ta chỉ sợ không có cách nào làm chủ. Người biết, phải xem quảng bá bên trong cái gì. Chậc chậc, các người lão bản liền là như thế để các người chiêu đãi khách nhân sao? Ngay cả loại này tiểu yêu cầu đều không cách nào thỏa mãn. Lão nhân lo lắng nói, người da đen lái xe nghe vậy biến sắc. Ngài là cái gì ý tứ? Không muốn lãng phí thời gian. Tin tưởng ta, hài tử, trên thế giới này không có người thời gian có thể so sánh ta càng nhiều. Người sẽ không muốn cùng ta như thế rông dài. Lão nhân mở ra một hộp kẹo cao su, một hơi rót vào miệng bên trong 10 hạt. Người da đen lái xe trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nổ máy xe. Hảo hài tử, hiện tại có thể cho ta thả điểm hai phóp. Người da đen lái xe từ miệng túi móc ra một cái iPod, liên tiếp tai nghe tuyến cùng một chỗ đưa cho sau lưng lão nhân. Bên trong có Nicki Minaj, Post Malone còn có Jay-Z. À, Nicki Minaj, ta yêu nhất, cực kỳ tốt, người nhất định phải thừa nhận. Khoa học kỹ thuật phát triển xác thực để sinh hoạt trở nên thư thích hơn. Lão nhân vừa nói một bên, đem tai nghe nhét vào trong lỗ tai. Nửa giờ sau ô tô lái vào Silicon Valley, đó cũng không phải một cái khu hành chính phân đất tên. Mới đầu chỉ là chỉ Santa Clara Sơn Cốc, về sau dần dần mở rộng đến bao hàm Santa Clara huyện, Tây Nam San Francisco vịnh khu Thánh Mateo huyện bộ phận khu vực cùng Đông San Francisco vịnh khu Arama đạt huyện bộ phận khu vực. Nơi này là nước Mỹ cao tân kỹ thuật sản nghiệp trung tâm, cũng có thể nói là thế giới cao tân kỹ thuật sản nghiệp trung tâm. Từ nơi này đi ra quả táo, Google, Yahoo, Facebook, Giáp Cốt Văn chờ một hệ liệt quốc tế nổi tiếng công nghệ cao công ty, cũng là tất cả cracker hướng tới thiên đường. Xe taxi cuối cùng đứng tại một nhà lập nghiệp công ty cổng. Cùng Intel, Tesla những đại công ty này so sánh, này nhà công ty tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Chủ doanh nghiệp vụ là khai phát trên mạng điện tử album ảnh. Nhưng là toàn bộ công ty hết thảy chỉ có không đến 10 người. Lão nhân dẫn theo cái dương đi tới CTO, đồng thời cũng kiêm CEO cùng công ty ông chủ cửa phòng làm việc. Sau một khắc, kia phiến cảm ứng môn liền tự động mở ra. Khốc, lão nhân tán thưởng một câu, sau đó đi vào. Cửa phòng sau lưng hắn tự động khép kín, đồng thời đèn trong phòng chỉ riêng điều chỉnh đến thích hợp độ sáng. Lão nhân lúc này mới phát hiện dưới chân hắn sàn nhà lại là cùng một chỗ to lớn màn hình, nhưng là lại cùng thảm đồng dạng mềm mại, dẫm lên trên còn có điện tử gợn nước hướng bốn phía đẩy ra. Một con máy móc chó nhìn thấy có người xa lạ tiến đến, lập tức từ trong ổ ngồi thẳng lên, sủa loạn lên, thẳng đến cùng một chỗ mạch điện ném đến trước mặt của nó. Nó mới lại ngoan ngoãn nằm trở về, ôm con kia mạch điện đắc ý liếm lấy. Trương Hằng tại phó bản bên trong nhìn thấy cái kia tên là Einstein nam nhân bây giờ đang ngồi ở sau bàn công tác. Trên bàn của hắn trưng bày một kiện Apollo số 11 mô hình. Nam nhân hướng về phía trước, duỗi duỗi tay, làm một cái thủ hiệu mời. Lão nhân nhíu lông mày, đi đến hắn chỉ hướng địa phương. Sau một khắc, trước mặt hắn bức tường kia vách tường chồng chất lên, biến thành một chương sofa, lệnh người ấn tượng khắc sâu. Lão nhân nói xong ngồi xuống, còn cố ý dùng điểm lực lượng. Kết quả cái mông tiếp xúc đến cái kia không biết làm bằng vật liệu gì ghế sofa mặt ngoài. Vậy mà dị thường mềm mại, một điểm không có trước đó vách tường cứng rắn. Tới ngươi nơi này ta cảm giác trước đó thời gian giống như đều uổng phí. Tên là Einstein, nam nhân ngay tại video xem một trận khoa học kỹ thuật buổi họp báo. Ngón tay phủi đi một chút màn hình, tiến hành cách âm. Mặt không chút thay đổi nói, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Ngươi đương nhiên biết nguyên nhân, không phải ngươi cũng không sẽ phái thủ hạ của ngươi đi cửa phi tường chắn ta không phải sao? Lão nhân đem miệng bên trong nhai đã không có gì tư vị kẹo cao su nôn trên mặt đất. Con kia còn tại liếm láp mạch điện máy móc chó lập tức cảnh giác dựng lên lỗ tai. Một đôi điện tử khói mắt đùa xuống đất kẹo cao su. Buông xuống mạch điện lập tức đánh tới, không đến 5 giây liền đem dính tại trên đất kẹo cao su cho dọn dẹp sạch sẽ. Một điểm vết tích cũng không để lại, về sau nó lại ngoan ngoãn trở lại mình ổ chó bên trong. Lão nhân lại đi trong tay đến 10 hạt đủ mọi màu sắc kẹo cao su. Tại sao muốn nhằm vào ta người? Lâm thời sửa đổi phó bản thông quan nhân số, giảm bớt danh ngạch. Tăng lên phó bản độ khó, ngươi làm như vậy trái với quy tắc trò chơi không phải sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cho rằng ta không chú ý tới trên người hắn kỹ năng dị thường tăng phúc sao? Ngươi bình thường là vô luận như thế nào cũng làm không được loại trình độ kia a. Quả nhiên là ngươi nhất quán phong cách, ngươi cùng ngươi những thời giờ kia tiểu hoa chiêu. Ngươi sẽ không coi là thật có thể giấu giếm được những người khác con mắt đi. Cái này sao? Cũng may ta người duyên cũng không tệ. Đành phải cầu nguyện tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão nhân tiếp tục hắn bệnh. Tiểu đường kế hoạch dưỡng thành. Hơi ngửa đầu ăn hết trên tay tất cả kẹo cao su. Einstein nhíu mày. Ngươi cùng ngươi mật giáo đồ đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ta không tin ngươi vậy mà lại vì cho một người thay mặt bật hack tiêu hao hết vượt qua 8 thành. Lực lượng, cái này đại giới cho dù ngươi mà nói cũng quá mức đắt giá. Ngươi cùng những cái kia hư nhược sắp xuống mồ ngu xuẩn khác biệt. Những năm này mặc dù lực lượng của ngươi cũng một mực tại suy yếu. Nhưng là còn xa xa không tới cây kia nguy hiểm đường ranh giới không phải sao? Vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này được ăn cả ngã về không? Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi đầu nhập nhiều như vậy, muốn có được nhất định cũng nhiều hơn. Lão nhân nhún vai, ta cũng đã sớm nói lời nói thật, nhưng vì cái gì các ngươi luôn luôn không nguyện ý tin tưởng. Ta chỉ là muốn thắng được trận này trò chơi, cầm xuống mới thị trường số định mức, nhưng mà tái tạo dĩ vãng huy hoàng. Để cho ta danh tự lần nữa trở lại công chúng trong tầm mắt. Einstein mỉm cười một cái. Ngươi sẽ không thật coi là mặc vào kia thân dở dở ương ương buồn cười quần áo. Liền có thể để ngươi dung nhập vào một cái hoàn toàn khác biệt văn minh hệ thống bên trong đi. Vì cái gì không thử một chút đâu. Rốt cuộc KFC ở bên kia đều đẩy ra già Bắc Kinh cuộn thịt gà. Lão nhân chớp mắt. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là ngươi vẫn luôn treo ở bên miệng cách ngôn không phải sao? Mặc dù ta càng ưa thích Giordano Bruno bị trói tại hình PH thiêu S ống trên lúc ngươi. Nhưng là chúng ta đều không thể quay về những cái kia thời gian tươi đẹp không phải sao? Cẩn thận một chút, Kronos, đừng đùa lửa. Einstein cảnh cáo nói, ta sẽ thử nhớ kỹ cái này lời khuyên. Sen. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.